Vạn yêu chi tổ, chương 120, cường thế chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thích Thiên đánh đàn lỗ mãng như thế, nếu là Trương Cầm bình thường, cho dù có 10 cỗ huyền cầm thì cũng sẽ không đủ cho hắn sử dụng. Cũng may, bản thân thất tội yêu cầm dù sao cũng là cực phẩm pháp khí bất phàm, cả thân cầm và dây cầm đều là những loại tài liệu kỳ chân hiếm có, nên vẫn dư sức thừa nhận động tác lỗ mãng lúc này của hắn. Nổ chảo động dây cung liền chấn động. Lập tức tiếng đàn thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Không biết có phải do động tác khải cầm của Đế Thích Thiên mang theo vẻ phóng khoáng nồng đậm hay không, mà âm đàn vừa vang lên, mặc dù lộn xộn không có trình tự, nhưng lại hiển lộ ra khí thế bá đạo vô cùng rõ ràng. Lực xuyên thấu trong sát na xuất hiện, liền đem các loại thanh âm giết chóc trong phạm vi bốn phía đè ép xuống, chỉ còn lại tiếng đàn thanh thúy đang không ngừng ngạnh ép lỗ tai tất cả sinh linh chung quanh. Đây là cái gì? Tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả chư yêu vương. Trong lúc chiến đấu, bọn hắn cũng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phương vị mà tiếng đàn vừa truyền ra. Sau khi xem xét, tất cả đều há hốc mồm, một chút cũng không thể tin được. Bọn hắn nhìn thấy một đầu hắc hổ toàn thân lẫn trong hắc sắc yêu phong, trước người lơ lửng một chương cầu cầm trong suốt mà lưỡng chảo của nó vẫn đang dùng một loại động tác lỗ mãng thô tục lướt trên dây đàn, hoàn toàn không có một chút ý tứ thanh nhã, thản nhiên vốn nên có, mà thập phần khí phách bá đạo chấn nhiếp nhân tâm. Điều này sao có thể? Yêu thú làm sao có bổn mạng pháp khí được, lại còn là cực phẩm pháp khí? Nó sao có thể thu thập được nhiều tài liệu như vậy? Lý Thương Lan không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Thời điểm trông thấy thất tội yêu cầm, hắn liền tinh tường cảm giác được Trương Cầm này tuyệt đối là một kiện bổn mạng pháp khí. Bởi vì bản thân nó tồn tại khí tức chỉ có bổn mạng pháp khí mới có thể sở hữu. Nếu bổn mạng pháp khí xuất hiện trong tay một tên tu tiên giả, hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc, nhưng hiện tại lại nằm trong tay một con yêu thú, mà phẩm cấp cũng xem như cực phẩm, có thể đem so sánh với pháp bảo được rồi. Nhưng mà, sự tình khiến cho Lý Thương Lan khiếp sợ cũng mới chỉ chính thức bắt đầu. Chỉ thấy, hổ chảo Đế Thích Thiên kéo 9 dây cung thành hình trăng rằm, giữ chặt một lúc rồi đột nhiên buông ra, 9 dây cung trong nháy mắt liền rung mạnh. Ong ong ong, từ trong Trương Cầm tóe ra một loại lực lượng kỳ dị kết hợp với yêu nguyên, thông qua thanh âm rung động từ 9 dây cung, liền hình thành nên 9 đạo âm nhận hình tàn nguyệt trông vô cùng quỷ bí, tất cả đều trong suốt như ngọc, lại tỏa ra ngọc quang, kèm theo một loại khí tức dị thường yêu dị. Chính là thất tình lục dục sinh ra, thất tình lục dục chi lực cùng âm nhận do yêu nguyên thông qua yêu cầm sinh ra đang dung hợp cùng một chỗ. Âm nhận vừa xuất hiện tựa như thực chất, trong nháy mắt liền hướng tới vô số đạo phong nhận cùng băng phong đang hướng Đế Thích Thiên đánh giết qua, bạo phát ra oanh kích mạnh mẽ. Thứ âm nhận do thất tội yêu cầm sinh ra này, so với âm nhận do hổ gầm âm ba công lại càng thêm sắc bén đáng sợ. Những nơi âm nhận đi qua, bên trong hư không, liền xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ không dễ dàng phát giác. Lực lượng âm nhận như vậy, uy năng tuyệt đối có thể so sánh được với pháp bảo cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhận phá không, dưới tốc độ người thường không thể nắm bắt, oanh kích vào hai đạo đại pháp thuật cường đại đang hướng tới. Lập tức cảnh tượng kỳ dị nảy sinh, băng phong bạo liền bị bốn đạo âm nhận cắt qua, tựa như một khối bánh ngọt đột nhiên bị một thanh dao găm sắc bén chém qua, không chút khó khăn liền bị cắt đôi. Bất quá, âm nhận tuy có thể đối băng phong bạo sinh ra thương tổn, nhưng cũng không cách nào triệt để nát bấy, chỉ đem phân cách thành hai mảnh. Mà đối với những đạo phong nhận đang gào thét hướng đến, năm đạo âm nhận còn lại cũng từ trước người Đế Thích Thiên thẳng tắp phóng đi. Khi phong nhận cùng với chúng va chạm lẫn nhau, cũng lập tức bị cắt thành hai đoạn tán loạn ra khắp nơi. Leng keng, Đế Thích Thiên chứng kiến tình huống như vậy, đối với công kích của âm nhận cũng tương đối thỏa mãn. Bất quá, hắn không có vì vậy mà dừng tay, đôi hổ chảo lần nữa lướt qua dây cầm, liền hướng về phía trước vung lên, 9 dây cung đồng thời chấn động, trọng điệp cùng một chỗ, hình thành nên đạo đạo thanh âm so với lúc trước càng thêm thập phần bá đạo. Tiếng đàn chấn động, nhưng lần này cũng không có xuất hiện âm nhận, mà dùng Đế Thích Thiên làm trung tâm, không gian chung quanh liền sinh ra vặn vẹo. Loại vặn vẹo này cũng không chỉ tồn tại ở trong một phạm vi nhỏ, mà sau khi xuất hiện, liền hướng bốn phía khuếch tán ra. Thiên địa linh khí xung quanh, trong lúc nhất thời cũng đồng loạt rung động. Cả phương viên trăm mét không gian lúc này đều có thể lấy mắt thường nhìn ra được đang vặn vẹo kịch liệt. Mà những phong nhận cùng băng phong bạo còn lại vừa tiến vào phiến khu vực vặn vẹo này, vốn thế công đang hung mãnh, trong chốc lát liền mạnh mẽ chậm lại, hơn nữa, cũng theo không gian vặn vẹo mà đều bắt đầu tán loạn, phảng phất như chiếc thuyền hỏng chạy trên biển cả mênh mông, muốn tiến thêm một bước phải tiêu hao một đại lượng lực lượng. Cuối cùng, ngay cả thân thể Đế Thích Thiên cũng không chạm tới, đều tán loạn rơi xuống. Công kích với thanh thế to lớn như vậy, không ai ngờ lại dễ dàng như thế bị ngăn chặn. Đây là, trừ yêu thú vương giả chứng kiến tình huống này, cũng không khỏi đều hít một ngụm lãnh khí. Không nghĩ tới một chương đàn cổ nhìn đẹp mắt hoa mỹ, lại có uy lực đáng sợ như vậy. Đế Thích Thiên tại sao trong tay lại có pháp khí đàn cổ cùng loại với tu tiên giả? Bất quá, cũng thật lợi hại. Mỹ Đỗ Toa thấy một màn như vậy, chú mộc nhìn về hướng Đế Thích Thiên có chút ý nhị bất thường. Tu sĩ hèn hạ, hôm nay Mỹ Đỗ Toa ta nếu không đem ngươi hóa thành điêu khắc, làm sao tiêu nổi mối hận trong lòng ta? Mỹ Đỗ Toa đảo mắt nhìn về phía Lý Thương Lan, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng ngũ thải tinh quang, lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị hướng Lý Thương Lan phóng tới. Mỹ Đỗ Toa chi nhãn, trong nháy mắt cỗ lực lượng thần bí đáng sợ nương theo ánh mắt nàng, liền rơi vào trên người Lý Thương Lan. Một kích này, quả nhiên là tới rất đột ngột. Vốn là đang ở một bên ứng chiến với bọn người Hắc Viên Vương, Lý Thương Lan từ trên người đột nhiên tóe ra một tầng thanh quang sáng chói, chính là thanh quang từ chiến giáp trên người hắn tràn ra. Không tốt, là Mỹ Đỗ Toa chi nhãn. Lý Thương Lan cảm nhận được biến hóa trên thân thể, mắt thấy Mỹ Đỗ Toa đang lạnh băng nhìn mình chằm chằm. Một cổ lương khí, khí lạnh, đột nhiên trực tiếp từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, khiến nội tâm hắn hiện lên khôn cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Mỹ Đỗ Toa chi nhãn, thần thông hạng nhất vô cùng đáng sợ. Mỗi lần gặp phải toàn thân sẽ bị hóa đá cuối cùng hóa thành một tòa điêu khắc không còn tính mạng. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, Hắc Viên Vương gia quyền, Đan Đính Hạc Vương đao nhận như vũ linh, Minh Nha Vương tử thần ngưng mắt lạnh như băng. Cơ hồ đồng thời đều rơi vào trên người Lý Thương Lan, lên trời xuống đất tất cả đều không còn cửa. Thanh đằng chiến giáp trong lúc nhất thời tóe ra thanh quang ngăn cản trước người, ngăn cản được Mỹ Đỗ Toa chi nhãn đối thân thể của hắn hóa đá, nhưng hai chân lại không có chiến giáp che chở, liền lấy mắt thường có thể thấy được bị biến thành màu xám, nhanh chóng hóa đá. Ta sẽ không chết, ta muốn đột phá nguyên anh cảnh giới, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Như ý kim chuyên, bảo cho ta. Tình hình trong nháy mắt nghịch chuyển. Yêu thú ở đây, mỗi một vị đều là vương giả một phương, lại đồng thời đối với Lý Thương Lan tiến hành công kích, cho dù bản thân hắn là kết đan hậu kỳ tu sĩ, giờ khắc này cũng cảm giác được khí tức tử vong nồng đậm. Trong nội tâm hắn chấn động mãnh liệt, trong mắt bắn ra sắc thái điên cuồng, từ trong miệng hét to một tiếng. Như ý kim chuyên trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra vô số đạo phù văn thần bí, kim quang từ kim chuyên càng thêm sang chói. Khí tức khủng bố trên kim chuyên điên cuồng áp về bốn phía, khiến toàn bộ không gian đều muốn đông cứng lại, phảng phất như bị vô số cự sơn áp lên thân thể. Ầm ầm, như ý kim chuyên đột nhiên ầm ầm nổ tung, vốn là một kiện pháp bảo, lại là bản mệnh pháp bảo, hao phí không biết bao nhiêu tài liệu chân quý của Lý Thương Lan, được hắn uẩn nhưỡng mấy trăm năm. Lực lượng pháp bảo tuyệt đối có thể nói là vô cùng cường hãn. Bằng không, cũng sẽ không thể chịu đựng được oanh kích liên tiếp bất tận của Hắc Viên Vương. Hiện tại lúc này tự bạo, phảng phất như trong nháy mắt tựa như có thiên vạn lôi đạo đồng thời nổ tung. Lực lượng tràn ra cơ hồ có thể so sánh với một kích toàn lực của nguyên anh kỳ cường giả. Giống, lực lượng khủng bố quả thực kinh thiên động địa, khiến ngọn núi dưới chân cũng triệt để sụp đổ, không còn bong dáng. Mà đám người Hắc Viên Vương, vốn đang oanh tập Lý Thương Lan trong khoảng cách gần, nên đồng thời đều bị cổ lực lượng đáng sợ này oanh kích đánh văng ra xa. Hắc Viên Vương trực tiếp đâm vào đồi núi nhỏ ngoài mấy trăm trượng, khiến đất đá trên gò núi văng lên tung tóe, trong nháy mắt tạo thành một cái hố sâu. Hung ác thật sự là ngoan độc, bổn mạng pháp khí cũng đem tự bảo, tâm tính như vậy quả thực đáng sợ. Phải biết rằng, bản mệnh pháp bảo cùng bản thân tương liên chặt chẽ, một khi tự bảo, bản thân cũng phải chịu đựng trùng kích nặng nề. Bất quá, so với tánh mạng, một kiện bản mệnh pháp bảo tính là cái gì? Loại hồ ly như Lý Thương Lan sao lại không biết điều đó? Thời điểm như ý kim chuyên nổ tung, thân thể hắn cũng kịch liệt rung động, trên mặt biến thành đỏ bừng, nhưng hai con mắt lại mang theo hy vọng thoát chết. Dưới chân hào quang lóe lên, phù vân thuyền xuất hiện dưới thân, mạnh mẽ run lên một cái, muốn nhân cơ hội này chạy thoát khỏi nơi đây. Bổn vương đã sớm nói qua, hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn, trước tiên cũng phải hỏi qua bổn vương có đồng ý hay không đã chứ. Chết, thời điểm Lý Thương Lan trong nội tâm đang âm thầm vui mừng vì có thể thoát khốn, một đạo âm thanh sâm lãnh đột nhiên vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo thanh âm này, trong nháy mắt chỉ nghe thấy một tiếng đàn thanh thúy chợt vang vọng khắp vòm trời. Không tốt, thời điểm nghe thấy tiếng đàn này, Lý Thương Lan nghĩ đến âm nhận đáng sợ kia, trong nội tâm vốn đang vui sướng tựa như bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, yết hầu đã truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Trong mắt thần thái cũng bắt đầu tán loạn, theo sự tán loạn trong ánh mắt còn lộ ra vẻ cực độ không cam lòng. một khỏa đầu lâu cự đại, nương theo một đạo âm nhận trong suốt rời khỏi thân thể, bay vút lên không trung. Từ cổ họng, máu tươi nhất thời tung tóe phun ra. Ở cách đó không xa, Đế Thích Thiên mắt hổ trước sau lạnh như băng nhìn kiện thân thể không đầu, lưỡng chảo vẫn đặt trên đàn cổ, trên thân lúc này có vô số đạo vết thương đáng sợ, máu tươi từ trong đó tràn ra, nhỏ xuống dưới chân. Cách chương.